Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 17, chuẩn bị đi du lịch. Góc truyện audio.com. Sau một hồi học tập vất vả thì hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Giờ ra về thì hai cô nàng Amy vs Mirbu lại bàn nó hỏi. Đi thi mặc gì? Mia bày ra khuôn mặt chán nản. Đúng đó, Amy vs Sarah DTH, bây giờ tao thiết kế rồi đưa cho Emily, thư ký của tụi nó. Đi làm, nó nói, vậy còn mấy người kia? Amy, Mia vs Sarah DTH thanh và chỉ và tụi hắn. Tự mua đồ, nó phủ phàn nói vừa nghe vậy Henry liền nói. No no sao em có thể cố thiết kế cho anh? Đúng đó, lâu rồi anh chưa mặc đồ em thiết kế. John phụ họa, đúng đó sao có thể bỏ mặt tụi này, John vs hắn DTH. Được rồi, làm thì làm, nó chán nản nói. Mà khi nào thi, nó như nhớ ra điều gì hỏi. Hình như tuần sau, mê nhí nhảnh nói. Hành động của cô nàng vô tình lọt vào mắt ai đó làm tim ai đó lỡ một nhịp. Mà chị nghe nói từ giờ cho đến ngày thi được nghỉ để chuẩn bị. Sarah nói. Vậy thì về chuẩn bị thôi. Nó nói rồi nháy mắt versus mấy người kia liền hiểu ý, chuẩn bị gì? Hắn hỏi, đương nhiên là đi du lịch. Tụi nó DTH, chứ mấy cô chuẩn bị đi thi sao? Jun hỏi khi nghe tụi nó muốn đi du lịch. Chuẩn bị chi sớm, có tới một tuần mà đi du lịch 5 ngày còn 2 ngày cuối chuẩn bị. Mia lý giải nói xong thì cả bọn kéo nhau về nhà để chuẩn bị đi du lịch. Vừa về tới nhà là đứa nào về phòng đứa nấy để chuẩn bị đồ mai đi du lịch tối 7 giờ tại phòng ăn chúng nó ngồi vào bàn ăn thì nó hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Rồi, DTH, mà tụi em định đi đâu? John hỏi, tụi em định đi Pháp. Amy nói versus khuôn mặt hào hứng. Mấy cô chưa đi lần nào sao mà hào hứng vậy? Hắn hỏi, đâu có, tụi này đi nhiều rồi mà vẫn thích thôi. Sarah nói. Vậy quyết định đi Pháp đi, sẵn tiện gặp ông bà. Nó nói, ok, DTH tập 2, và đây là điều quan trọng. Nói xong nó lấy sấp giấy để lên bàn rồi nói tiếp. Lựa đi, ai mặc gì lấy cái đó rồi gửi cho Emily làm thế là tụi nó bắt tay vào lựa mấy cái bản thiết kế mà nó đưa. Sau một hồi lựa chọn thì mỗi người cầm trên tay một bản thiết kế. Miệng thì tấm tắc khen. Cô vẽ thật sao? Hắn nói, tất nhiên, nó TAL, cô thiết kế đẹp thật. Jun nói, nó mà, cô hổ danh là nhà thiết kế nổi tiếng. Mia nói, trong mấy tiếng mà em thiết kế được nhiều vậy sao? Sarah nói, nè nhà thiết kế nổi tiếng là sao? Jun hỏi, mấy cô còn giấu tụi này cái gì cô? Hắn nói, tụi mày biết bốn nhà thiết kế nổi tiếng TG mà giấu mặt cô. Jun nói, có, mà cô lẽ, Jun nói như hiểu ra, là mấy cô, hắn chỉ tụi nó, đúng, Amy trả lời, sao mấy cô lắm tài thế? Jun hỏi, anh nên hỏi ông trời tại sao sinh chúng tôi ra lại thông minh? Xinh đẹp như thế, Mia tự hào nói, hả, cô mà đẹp, tôi đây mới gọi là đẹp. Jun cãi lại, anh mà đẹp sao, soi gương kỹ lại đi. Mia nói bla bla bla thế là một trận cãi nhau nổ ra. Thấy tình hình cô ổn Sarah nói, dừng lại đi, ăn cơm rồi lên lầu ngủ mai dậy đi sớm. Nghe Sarah nói vậy thì hai người nào đó đang cãi nhau liền ngừng và cả đám bắt tay vào ăn. Ăn xong thì mọi người chia nhau về phòng ngủ, chỉ có nó là về phòng lau gửi mấy bản thiết kế cho Emily xong thì mới ngủ. Cách chương.